Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 ký ức gió lốc, nhìn một mảnh cháy đen phòng, Hồi Phát trung niên nhân trên người đau trong lòng càng đau, lò sưởi trong tường bị hoàn toàn tạc rớt. Chỉ là cái này chính là một bút không nhỏ duy tu phí. Huống chi còn có không ít chân quý ma pháp tài liệu. Cuối cùng còn muốn hơn nữa hắn vừa mới thu phục không lâu con rơi sử ma. Hết thảy toàn bộ cũng chưa có thể hay không có người động tay động chân, Hồi Phát trung. Niên nhân thực mau đánh mất cái này ý tưởng tự mình cấp gia tân giải thích con rơi sử ma không có. Thị lực, lợi hại nhất chính là sóng siêu âm định vị năng lực. Nhưng là liền ở vừa rồi con rơi sử ma mới đối với nguyên tiêu thi triển thính lực tăng phúc loại. Pháp thuật, tương đương là đem chính mình thính lực lâm thời rời đi cho nguyên tiêu, loại tình huống này rất có thể làm cho con rơi sử ma sóng siêu âm định vị phản hồi xuất hiện vấn đề, vốn dĩ liền không sai biệt. Lắm túi, lấy sai rồi cũng là rất có khả năng. Trừ này bên ngoài, Hồi Phát trung niên nhân tìm không thấy đệ nhị loại lý do. Chỉ là đối với nguyên tiêu hận ý lại lập tức bạo tăng gấp 10 lần. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là tưởng giết chết nguyên tiêu. Lúc này đã tính toán không chỉ có giết chết hắn, còn muốn tra tấn linh hồn của hắn mới có thể giải hận 5 ngày về sau. Liền ở nguyên tiêu cơ hồ áp lực không được cơ giới tâm trí thời điểm. Quang minh xuất hiện, nguyên tiêu từng bước đi hướng quang minh. Đồng thời không ngừng mà mát xa đôi mắt làm bộ đang ở thích ứng ánh sáng bộ dáng, đường kính trăm mét không gian. Bốn phía đều là màu ngân bạch đá cẩm thạch, đỉnh đầu một mảnh rêu nấm phát ra cùng ánh mặt trời tương tự quang mang. Quanh thân là một cái vờn quanh toàn bộ không gian dòng suối nhỏ cùng chỉnh tề hoa cỏ cây cối. Không gian trung gian tọa lạc một tòa loại nhỏ lâu đài cổ, răng rác. Lâu đài cổ đại môn dần dần mở ra, nguyên tiêu nhìn đại môn bên trong khóe miệng rút ra cổ quái tươi cười, thời gian nhoáng lên đã là một tháng, nguyên tiêu ngồi ở lâu đài cổ đỉnh tầng trên ban công. Trong tay cầm bách khoa toàn thư không ngừng lật xem mơ siêu bất luận kẻ nào xem ra. Đây đều là một bộ khổ học sức mạnh ân. Lại dùng lực một chút nguyên tiêu thoải mái sao sao. Sau lưng mát xa hai cái mỹ lệ thị nữ tăng thêm thủ hạ lực đạo, híp mắt hơi hơi há mồm. Bên trái một cái 16-17 tuổi thiếu nữ môi răng trung kêu ướp lạnh rượu trái cây rán đi lên lộ. Ra thẹn thùng tươi cười. Một cái khác thiếu nữ không cam lòng yếu thế hàm chứa một quả anh đào một người một nửa đối khẩu. Phân thực lại nhìn kỹ. Mấy cái thiếu nữ quay chung quanh ở quanh thân mát xa đắn đo trước nay đến này tòa cổ quái lâu đài. Cổ bắt đầu, mỗi ngày sinh hoạt chính là như thế. Dựa theo nơi này thị nữ cách nói, các nàng từ nhỏ thời điểm đã bị bồi dưỡng chờ đợi ngày này. Duy nhất cự tuyệt các nàng phương thức chính là giết chết các nàng, nếu cuối cùng lựa chọn lưu lại. Các nàng, ở lâu đài cổ sinh hoạt thượng liền phải hoàn toàn nghe theo các nàng an bài, mặc quần áo. Nơi này căn bản không cần quần áo, ăn cơm uống nước, chỉ có thể từ thiếu nữ dùng môi lưỡi tương huy, thậm chí là ngủ. Toàn bộ lâu đài cổ tổng cộng 10 cái mỹ lệ thị nữ. Cố tình chỉ cho phép xem không cho phép ăn, mà như vậy xa hoa lãng phí lại thống khổ đến làm người. Kinh sợ sinh hoạt, hắn yêu cầu tại đây tòa lâu đài cổ trong thống khổ hưởng thụ thừa nhận một năm mới có thể rời. Đi, không chỉ có như thế. Nghe nói cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu huấn luyện còn có rất nhiều các loại hình nam nhân, dần dần. Mà, đối với làm như vậy nguyên nhân hắn cũng lừa có thể hội, đệ nhất. Bồi dưỡng chức nghiệp giả trí cao vô thượng ý niệm, một năm loại này sinh hoạt xuống dưới, 10 cái mỹ lệ nhân loại bình thường thiếu nữ giống như nhất nghe lời sủng vật. Chỉ sợ rất khó có chức nghiệp giả còn có thể đem chính mình cùng người thường bày biện ở cùng vị. Chỉ quá không được tâm lý này một quan, như thế nào tiếp thu ma pháp trung huyết tinh nhân thể cải tạo, đệ nhị. Đây cũng là một loại khảo nghiệm mơ siêu nếu một năm thời gian chỉ biết hưởng lạc mà không biết học. Tập, như vậy tất nhiên ở tri thức tích lũy thượng lạc hậu người khác ước chừng một năm mơ siêu tuy rằng. Hắn còn không có tiến vào học viện, nhưng cũng biết vu sư yêu cầu nắm giữ vô số tri thức. Điểm này từ nay toàn lâu đài cổ trung duy nhất thư tịch. Một quyển đại bách khoa toàn thư đã nói lên hết thảy, chỉ là một bên ứng phó 10 cái thiếu nữ. Một lần đọc một lượt chỉnh bổn đại bách khoa toàn thư. Đối với loại này cách làm sáng lập giả Nguyên Tiêu vạn phần bái phục, mỗi một cái vu sư đều tất nhiên muốn nắm giữ vô số tri thức, này yêu cầu có được siêu thoát thường nhân kiên nhẫn, cửa thứ nhất hắc ám khảo hạch là khảo nghiệm. Một người tâm trí, khảo nghiệm hắn có không chịu đựng tịch mịch có hay không tư cách vào nhập vu sư thế giới, mà này. Cửa thứ hai, lại là càng tiến thêm một bước ở khảo nghiệm ôn nhu hương chung có không kiên định tâm trí, nếu một năm qua đi đại bách khoa toàn thư không có bối xuống dưới. Chỉ sợ cũng tính lưu tại học viện cũng sẽ phân phối đến mảnh đất giáp danh. Mỗi một cái có tư cách vào nhập này tòa học viện chức nghiệp giả thiên phú đều sẽ không kém. Loại tình huống này phân chia tốt xấu xem chính là ý chí mạnh yếu, còn có 11 tháng. Thật là gian nan a. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài khép lại bách khoa toàn thư nhắm mắt hưởng thụ, một quyển bách khoa toàn thư, bình thường chức nghiệp giả ít nhất đều yêu cầu một năm thời gian mới có thể xem xong, nhưng là hắn không giống nhau. Một tháng thời gian không chỉ có xem xong rồi, thậm chí còn chặt chẽ ghi tạc đại não chung vĩnh viễn sẽ không quên, nhân loại bình thường đại não. Sử dụng suất không đến 10%, còn lại não tế bào căn bản vô pháp vận dụng. Một khi vượt qua cái này cực hạn nhẹ thì đại não cung oxy không đủ. Nặng thì toàn bộ thân thể đều sẽ bởi vì dinh dưỡng thiếu hụt không chịu nổi, điểm này chức nghiệp giả đều sẽ không ngoại lệ. Đại não lợi dụng suất đề cao 1% đều phi thường khó khăn, bởi vì chức nghiệp giả lực lượng tăng lên. Đồng thời, bọn họ thân thể tiến hóa bản thân chính là cân bằng. Cái gọi là đã gặp qua là không quên được không phải đại não khai phá viên mãn. Nhiều lắm là bởi vì bọn họ 10% đại não lợi dụng suất trải qua cường hóa đã tương đương với người. Thường 100% mơ siêu một chỉnh bổn bách khoa toàn thư. Sửa sang lại thành trang giấy thư tịch đủ để chất đầy thượng vạn cái kệ sách nhiều như vậy cơ sở. Thường thức, tự nhiên yêu cầu một năm thời gian thong thả ký ức mới có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không quên. Đi, một tháng liền hoàn thành một năm nhiệm vụ. Đây là bởi vì hắn trước sau mở ra cơ giới tâm trí mở ra. Hắn đại não lợi dụng suất có thể đạt tới khủng bố 100% mơ siêu đóng băng 300 vạn năm. Không chỉ có cho hắn kháng hàn cùng chết giả năng lực, thậm chí có thể làm được làm cho cả thân thể chết giả chỉ có đại não phân việc làm thêm nhảy. Đem toàn thân chất dinh dưỡng toàn bộ cung cấp cấp đại não tiêu hao. Có được vượt qua thường nhân gấp 10 lần trí nhớ gấp 100 lần học tập phân tích lực chỉ là dư lại. 11 tháng, tổng không thể liền ở chỗ này như vậy lãng phí đi xuống, Nguyên Tiêu lược một trần chờ. Mở to đôi mắt từ đạo cụ lan chung lấy ra đến tự thắc khắc cơ sở dược tề bách khoa toàn thư từ bách. Khoa toàn thư chung hắn hiểu biết đến, hiện giờ Hoàng Kim Đại Lục đã không phải cổ xưa vị diện đại xuyên qua thời đại, cốt truyện thế giới. Xuyên qua, so với hắn trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều, thư chung liền có một ví dụ. Mấy ngàn chức nghiệp giả tiến vào một cái tên là đêm tối truyền thuyết thế giới. Sau đó nhiệm vụ chủ tuyến giết chết thế giới này người sói cùng quỷ hút máu thủy tổ. Hơn nữa không có bất luận cái gì nhắc nhở chỉ là cấp ra nhiệm vụ chủ tuyến, không biết cốt truyện. Toàn bộ thế giới tìm được một người không khác biển rộng tìm kim mơ siêu loại, tình huống này làm sao? Bây giờ, nếu là vu sư, có thể suy xét sử dụng tiên đoán pháp thuật, nhưng là loại này cấp thấp cốt truyện thế giới vào không được sẽ tiên đoán pháp thuật chức nghiệp. Giả, này liền chỉ có thể sử dụng quyền trục, mà như vậy một quyền trục giá trị đủ để cho chức nghiệp giả bán huyết đều mua không nổi, sau đó. Mấy ngàn chức nghiệp giả chạm vào vận khí giống nhau ở toàn bộ thế giới điên cuồng tìm. Kiếm mơ siêu cuối cùng, toàn bộ chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại mặt sát, đây là Hoàng Kim Đại Lục nhất cổ xưa thời đại. Chức nghiệp giả tiên phong nhóm đã từng thống khổ trải qua thẳng đến sau lại. Vị diện thế giới bởi vì quá nhiều người thăm dò, nhiều thế hệ tích lũy ra tới cốt truyện công lược. Mà này đó mỗi một quyển đều đủ để trở thành một cái gia tộc cùng thế lực truyền thừa chí bảo. Này có thể bảo đảm bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nếu là truyền thừa chí bảo. Tự nhiên chỉ biết có thiếu bộ phận chức nghiệp giả có thể được đến, này liền tạo thành chức nghiệp. Giả hai cực phân hóa phi thường nghiêm trọng, không có nội tình mỗi một lần tiến vào cốt truyện thế giới đều là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy rất nhiều chức nghiệp giả dứt khoát liền chưa tiến vào qua cốt truyện thế giới. Chỉ là ở Hoàng Kim Đại Lục thông qua bình thường phương thức tu luyện đúng là từ lúc này bắt đầu. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục mới chân chính tiến vào phát triển thời đại, đỉnh chức nghiệp giả đoạt lấy. Cốt truyện thế giới, chung quả nhiên có thể tu luyện phó chức nghiệp giống nhau có thể có cực cao địa vị. Hai người đều làm không được chức nghiệp giả, cũng chỉ có thể tạo được lợn giống tác dụng sinh hạ càng nhiều có chức nghiệp giả thiên phú hậu. Đại, này ba loại phân chia, vô số năm qua cấu thành Hoàng Kim Đại Lục huyến lệ nhiều màu các loại văn minh, nguyên tiêu trong. Lòng minh bạch chính mình lớn nhất ưu thế, hắn biết mỗi một cái cốt truyện thế giới chủ tuyến cốt truyện có thể đoạt lấy đại lượng tiền lời. Nhưng là này đó đều chỉ có thể âm thầm đi làm. Nếu không một khi bại lộ ở hiện có ích lợi đã đến giả trong mắt liền sẽ phi thường chói mắt bọn họ. 100% sẽ hoài nghi hắn dựa vào cái gì ở cốt truyện thế giới được đến như vậy nhiều thu. Hoặc trừ phi này hết thảy đều có thể được đến một cái che giấu. Một cái tinh thông phó chức nghiệp thân phận tới che giấu hắn tương lai thực lực dị thường tăng. Trường, hơn nữa hắn cũng đích xác yêu cầu một cái phó chức nghiệp tới kiếm lấy tài phú. Hắn nhưng không tin học viện sẽ bạch bạch nuôi sống bọn họ miễn phí dạy dỗ tri thức. Hết chương.